Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 1. Góc truyện audio.com. Một Đại học A là một nơi rất thần kỳ. Lời đồn về giáo thảo của Đại học A cũng là thứ có tần suất tồn tại cao nhất ở đây. Một phút trước cậu ta còn đảm nhiệm vai nam chính ôn nhu thâm tình trong tiểu thuyết ngôn tình, một phút sau đã trở thành nam phụ yêu thầm nữ chính nhiều năm, lãng phí nhân sinh vì cô ấy mà không được đáp lại trong sảng văn, một phút nữa lại là anh bạn pháo hôi hoạt bát sáng sủa trong game. Chấm, có thể nói là vô cùng thảm. Mà gần đây, đang nổi lên một diễn đàn văn học gì đó không tiện nói tên của vịt da giòn, giáo thảo Đại học A trở thành không rồi lại thành một, thậm chí vừa xuất hiện đã có thể chèn ép các thế giới khác, trở thành cái tên hàng đầu. Vịt da giòn, chỉ cộng đồng yêu thích BL. Cho tới bây giờ lời đồn càng lan truyền lại càng khoa trương, cho nên khi nó truyền đến tai giáo thảo Đại học A, ha ha ha ha, tôi thấy trong tiểu thuyết XXX, giáo thảo trường chúng ta là tiểu công alpha. Hai người bọn họ rất ngọt nha nha nha. Lát sau, ý nghĩa của câu vừa rồi đã thành thế này. Đờ mờ, nghe nói giáo thảo trường mình là một con có bạn trai. Tin đồn tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau, dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai càn quét khắp Đại học A. Tình trạng này dẫn đến tân sinh viên sau khi tiến vào Đại học A hầu hết thời gian đều dành để tìm kiếm hình ảnh của giáo thảo trên diễn đàn trường, sau đó đặt câu hỏi trong khu bí mật. Giáo thảo tiểu ca ca này là gay sao? 2. Bình luận bên dưới, lầu 1 đúng vậy, đã xác nhận rồi. Cậu ấy từng nói về mấy người bạn trai rồi. Trời ạ, đây chính là loại tả vị. Hiếm có đó, hu hu hu, tả vị, vị trí bên trái, trong tên CP thì tên công ở bên trái, tên thụ ở bên phải. 3. Giáo thảo A Đại học A nghiêm mặt block tất cả đám học đệ trên diễn đàn. Bạn cùng phòng giường số 1 cười đến nước mắt chảy đầm đìa. Hết thuốc chữa rồi, nếu không thì cậu dứt khoát cong luôn cũng được. Không thể nào, giáo thảo Đại học A thà chết cũng không cong, cười lạnh một tiếng. Coi như tôi độc thân cả đời cũng không thể nào nói chuyện yêu đương với đàn ông, nằm mơ đi. Bạn cùng phòng giường số 2 chậm rãi nói. Flex không thể cắm qua sớm. Có thể hiểu như câu nói trước bước không qua của Việt Nam, chỉ một việc sẽ xảy ra không giống ý muốn. Bạn cùng phòng giường số 3. Cắm, cắm vào chỗ nào, ai muốn cắm, giáo thảo Đại học A. Cút, ngủ phần của cậu đi. Giường số 1 lau lau nước mắt. Cậu thật đáng đời, ai bảo cậu không hẹn hò sớm một chút. Giáo thảo Đại học A ngồi trên giường, nghe xong trong nghẹn một bụng tức thở dài một hơi lại bay đi. 4. Cậu là giáo thảo hot nhất trên diễn đàn Đại học A, nhưng mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng yêu ai. Nguyên nhân không phải do cậu, cho dù trong mắt học sinh toàn trường, giáo thảo Đại học A mang thiết lập nam sinh ôn nhu soái khí chu đáo ấm áp, nhưng thật ra cậu chính là một vị lão ca miệng thối xấu tính lại nóng này. 5. Đơn giản mà nói cái mác thần tượng quá nặng, sợ trong lúc yêu đương bị nhà gái phát hiện, hình tượng sụp đổ, không thể lấy lại được. 6. Đương nhiên ban đầu cậu không yêu đương cũng không phải vì lý do này. Chẳng qua bây giờ cậu rất muốn tìm đối tượng, để bản thân thoát khỏi cái mác gay làm cho mấy em gái thêm WeChat, cậu chỉ để lại được một câu rồi vội vàng rời đi. Câu nói đó là, giáo thảo ca ca anh thật dũng cảm. Chúc anh hạnh phúc, cầu vồng, cầu vồng, cầu vồng. 7. Giáo thảo Đại học A tức giận, nửa đêm phát kiêu kiêu. Góc truyện audio.com. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. 8. Phía dưới bình luận, ca ca anh thật giỏi. Cãi nhau với bạn trai. Đồ đàn ông xấu xa đó, không đối xử tốt với anh thì đổi đi, tài nguyên ở trường chúng ta không thiếu. Hiểu ca ca nhìn tôi nhìn tôi nhìn tôi. Tôi 19cm tiến có thể duỗi đầu, lùi có thể nở hoa, cực kỳ xinh đẹp, thể lực hoàn mỹ, là không? 5. Trả lời lầu trên, học đệ, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không? 9. Mắt thấy mấy người kia nói chuyện một vài giây đã biến thành gay. Giáo thảo Đại học A vì phát tiết mới đăng kiêu kiêu lại lặng lẽ xóa đi. Trong lòng đắng chát, 10. Nếu cậu có bị mấy lời nói kia ảnh hưởng một chút cậu thề, bản thân mình coi như gãy luôn. Không thể hẹn hò với đàn ông, tuyệt, đối, không, thể, nào, cách chương.